Dâng nhanh màu tím và mây bay theo nhau về bên thuyền, cắm tay sao tựa cuối thu, ngoài kia sông nước như đón chờ. Thuyền ơi sao say mê nhiều quá, đường mê khôn ai ngăn cản lối. Một sớm thu về chuyện bến xuôi, về nơi đâu hỡi trời bên nào. Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau, ngước mắt trông trời. Mai anh đã xa rồi, tình tan vỡ chìm trong lãng quên. Thuyền anh mai ra đi rời bến, mình anh lênh đênh nơi trời sóng, tìm hướng cho lòng tìm bên mơ. Từ nay xa cách rồi bên xưa. Say mê nhiều quá, đường mê khôn ai ngăn cản lối. Một sớm thu về chuyện bên xuôi, về nơi đâu hỡi trời bên nào. Cuộc vui sao tránh lúc tàn hỡi em, lá đã xa cành. Đường đi muôn lối, thôi đành tình tan vỡ, chờ nhau kiếp sau. Rồi đây khi đi qua đường cũ, đường xưa gây hương yêu màu nhớ. Một lớp cho tàn phù ái ân, để cho em khóc thầm nhớ anh. Một lớp cho tàn phù ái ân, để cho em khóc thầm nhớ anh.